mẹ người không tìm ngươi sao? Sau này tôi mới nghe nói là mẹ tôi có tìm, nhưng tìm không được, nên cho là tôi đi rồi, liền ôm quần áo dơ mà bỏ đi. Sau đó thì sao? Sau đó... Thủy Cô Tử hơi ngước mắt nhìn Dương Thu Trì. Sau đó, Đại Lão Gia và Xuân Hồng tiến vào phòng, nói chuyện một hồi, Xuân Hồng cởi y phục lên giường. Sau đó Đại Lão Gia bỏ đi. Tiếp đó Xuân Hồng bắt đầu khóc. Tôi vừa muốn ra mặt nói chuyện với Xuân Hồng, nhưng Tú Bà tới hỏi Xuân Hồng có chuyện gì. Xuân Hồng không để ý gì đến bộ ta, cứ khóc, khuyên mãi vẫn không nín. Cho đến khi Bành Lão Thất đến nơi, Xuân Hồng mắng hắn là bất nhân, định hồi hôn. Bành Lão Thất liền đánh nàng ấy, còn muốn cưỡng hiếp nàng ấy. Xuân Hồng liều mạng kháng cự, cuối cùng Bành Lão Thất sai Tú Bà mang tổ ma tán đến ép đổ cho Xuân Hồng uống, tiếp đó cưỡng gian nàng ta, sau đó bỏ đi. Thế bọn họ không phát hiện ra ngươi sao? Không có, tôi trốn trong ở trong cái mền ở mép giường bên này, hai người họ ở mép bên kia, giường rất lớn nên họ không đụng đến tôi. Sau đó thì sao? Bành Lão Thất đi rồi, ngươi tiếp đó cũng cưỡng gian Xuân Hồng cô nương đúng không? Dương Thu Trì lạnh lùng hỏi. Xuân Hồng là tự nguyện mà, tôi không có cưỡng gian nàng ấy. Dám thối! Dương Thu Trì tức giận. Xuân Hồng cô nương uống tổ ma tán ngủ mê, ngươi lợi dụng lúc đó gian dâm người ta, cái này chẳng phải cưỡng gian là cái gì? Thủy Cô Tử không đáp, đỏ mặt cúi đầu. Dương Thu Trì lại hỏi, ngươi rời khỏi phòng Xuân Hồng lúc nào? Đại khái vào khoảng canh năm. Làm cách nào ngươi rời khỏi đó? Lúc ấy tôi lén lén rời khỏi phòng Xuân Hồng, nấp trong vườn, vốn chuẩn bị chờ cửa lớn mở rồi mới lẻn ra. Nhưng sau đó nha hoàn Thúy Hoàn của Bành gia đến không đóng cửa, cho nên tôi từ cửa lớn ra ngoài luôn. Dương Thu Trì hỏi, Thúy Hoàn đến làm cái gì, người có biết không? Không biết, tôi cách đó quá xa, không nghe họ nói chuyện gì. Trước mắt, khả năng Thúy Hoàn giết chết Xuân Hồng là lớn nhất. Chỉ có điều hiện giờ cô ả mất tích cùng với Bành Gia Phúc, xem ra cần phải tiến hành truy nã Thúy Hoàn thôi. Dương Thu Trì nhờ Kim Sư Gia ghi biên bản khẩu cung tội của Thủy Cô Tử, cố ý gây tổn hại dẫn đến cái chết của Bành Tứ và là cưỡng gian Xuân Hồng, cho nó áp tay lấy dấu ấn chứng, rồi cho bộ quái áp giải Thủy Cô Tử ra ngoài. Ngụy Thị vừa thấy con trai bị xích lại, tức thì chạy ào tới như một làn gió, ôm chặt Thủy Cô Tử mà hỏi, con của mẹ, con bị sao thế? Xong thì chuyển thân quỳ trước mặt Dương Thu Trì, dập đầu lạnh lìa lịa. Đại Lão Gia, con trai của tôi phạm tội gì, vì sao phải xích nó lại như vậy? Dương Thu Trì hiện giờ rất có thương tình cho tình cảnh của Ngụy Thị, không muốn báo cho thị tin buồn này, liền nhìn về phía Kim Sư Gia. Kim Sư Gia nói, con trai của ngươi nhân lúc Xuân Hồng cô nương bị đổ thuốc hôn mê đã cưỡng gian Xuân Hồng cô nương. Á! Ngụy Thị kinh hoàng thất thố, rối rít thưa. Không không, khẳng định là lầm rồi, không thể nào là con trai của tôi làm đâu. Đại Lão Gia, con trai của tôi oan uổng mà. Nó đã thừa nhận rồi, sao lại oan uổng chứ? Kim Sư Gia lắc lắc tờ khẩu cung trong tay. Không không, Ngụy Thị nhìn về phía của con, gọi mà bảo. Con ơi, con mau nói cho họ biết đi, chuyện này không phải con làm đâu. Con không có cưỡng gian con tiện nhân Xuân Hồng đó, có đúng không? Con mau nói đi. Thủy Cô Tử bây giờ cúi đầu, mẹ ơi, Hải Nhi bất hiếu, đã làm chuyện sai rồi, sau này không thể chiếu cố cho mẹ được nữa. Mắt của Ngụy Thị đầy nỗi tuyệt vọng, hai tay đưa loạn, sắc mặt trắng bệch, làm nhảm nói, con trai tôi sẽ chết sao? Kim Sư Gia thở dài, phạm tội cưỡng gian, giao, tức là tắt cổ chờ chết. Hơn nữa, nó còn phạm tội đánh người gây thương tích nữa. Ngụy Thị phảng phất như bị rút hết gần xương, nằm rũ xuống đất. Dương Thu Trì sợ nhất là nhìn thấy tình cảnh này, than thở trong lòng không dứt, dậm bước đi ra ngoài. Ngụy Thị đột nhiên như phát điên, bò nhanh lại quỳ chặn trước mặt Dương Thu Trì, dập đầu lạnh như tế sao. Đại Lão Gia, cầu xin ngài tha cho con trai tôi đi. Cha nó mất sớm, hai mẹ con tôi sống khổ sống sở, dựa vào nhau mà tới hiện giờ. Cầu xin ngài mà. Xong đưa tay định ôm chồm lấy chân của Dương Thu Trì. Từ Thạch Lăng đã ra tay trước một bước, đè chặt vào vai của thị. Ngụy Thị chấn động toàn thân, không thể nhúc nhích được gì. Dương Thu Trì bảo, bỏ thị ra. Từ Thạch Lăng dạ một tiếng, từ từ tu tay lại, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Ngụy Thị. Ngụy Thị tiếp tục dập đầu mà lại, trán ứa đầy máu tươi, khổ khổ khẩn cầu. Dương Thu Trì lại bảo, con trai của người phạm vào vương pháp, đương nhiên phải chiếu theo luật mà hỏi tội.

tôi... Xem ra trí nhớ của người không tốt. Sư Tu Trì cười lạnh. Hay là ta nói cho người biết vậy. Người vào canh năm đêm đó đã lén lén tới Lê Xuân Viên nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Long Lão Đầu và Thúy Hoàn, có đúng không? Nghe Dương Tu Trì hỏi thế, mặt của Ngụy Thị cắt không còn giọt máu, kinh khủng nhìn hắn. Loại ánh mắt này Dương Tu Trì đã nhìn thấy nhiều lắm rồi. Đó là cái nhìn của tội phạm bị vạch trần tội lỗi, lộ xuất ra bộ mặt thực sự. Dương Tu Trì nói tiếp, người nhất định là rất lấy làm kỳ lạ, tại sao ta viết phải không? Nhân vì ta đã tra rõ Thiếu Hoàn vào canh năm mới đến Lê Xuân Viên. Nếu như người nghe đánh được những lời nói chuyện của ả và Lòng Lão Đầu, tự nhiên phải đến vào thời gian đó. Ngụy Thị thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, lý nhí thưa. Dạ, canh năm là dân phụ nhớ sai rồi. Người đến Lê Xuân Viên vào canh năm để làm gì? Tôi... Ngụy Thị hiển nhiên đối với vấn đề này chưa hề nghĩ ra là nên nói dối thế nào, nên ấp úng mãi không nói được gì. Vấn đề này nếu như người cũng chưa nghĩ ra thì hồi đáp câu hỏi này của bổn quan trước. Người cụ thể là ở chỗ nào trong Lê Xuân Viên nghe được cuộc nói chuyện của họ? Ngụy Thị càng hoảng loạn hơn, thân hình bắt đầu run, cắn môi không đáp. Dương Thu Trì lạnh lùng hỏi, sao rồi, vấn đề này cũng quên rồi sao? Vậy ta nhắc cho người nhớ, vào canh năm đêm đó, người ở trong phòng của Xuân Hồng cô nương nghe lén được lời đàm thoại của họ, có phải không? Toàn thân của Ngụy Thị mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Dương Thu Trì nói tiếp, Xuân Hồng cô nương bị người ta giết vào canh năm. Lúc Thúy Hoàn tới thì Xuân Hồng đã chết rồi. Do đó Thúy Hoàn mới đạp phải máu của Xuân Hồng chảy ra trên sàn. Và vào lúc đó, người cũng có mặt ở trong phòng, nên mới có cơ hội nghe lén được bọn họ nói gì sau khi phát hiện Xuân Hồng chết. Ta nói như vậy có đúng không? Ngụy Thị cắn chặt môi, dường như chỉ có làm như thế thì mới ngăn được bản thân tự cùng khai hết mọi chuyện. Dương Thu Trì cũng không đuổi cùng đánh tận. Khi nãy ta đã thẩm vấn con trai của ngươi, Thủy Cô Tử, phát hiện Xuân Hồng cô nương và con trai của ngươi là một đôi thành mai trúc mã. Con trai của ngươi muốn ngươi nhờ mai mối đi cầu hôn cô ta, thì nhà cô ta phát sinh biến cố, cha của cô ta bị buộc phải bán cô ta vào thành lâu. Con trai của ngươi cứ nhớ nhung cô ta mãi, nhưng ngươi không hy vọng con trai mình đi lấy gái lầu xanh về làm vợ. Còn con trai của ngươi thì đem hết mọi tâm tư tập trung vào Xuân Hồng cô nương, thậm chí bất chấp mọi thứ, lén lén chạy đến Ân Dương trấn này làm gia nô cho Bành Gia Trang để kiếm tiền chuộc thân cho cô ta. Ta nói như vậy có đúng không? Ngươi còn gì để chối cãi nữa không? Ngụy Thị bây giờ chỉ đứng im lặng, không nói được câu nào. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.